Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, kiểm tra chiến quả. Thích Tử Du bởi vì phụng mệnh lệnh của Thẩm thị, muốn đi Đỗ gia tròn cái tình cảm. Lệch qua giá xích đu lên, Thích Liễu Liễu vừa vặn nhìn thấy, liền vẫy tay gọi hắn qua tới. Nhìn một chút mấy con cái hộp, chẳng qua chỉ là chút ít bình thường đồ vật. Với Thẩm thị mà nói dĩ nhiên là đủ qua loa lấy lệ Đỗ gia rồi. Nhưng cho nàng mà nói, cái này nhưng vẫn là quá cho mặt mũi. Dù sao chính giữa còn mang theo Thích Liễu Liễu một cái mạng đây. Nàng bỗng nhiên liền nhớ lại trước đó vài ngày cùng Tô Thận Từ hẹn xong đi xem Đỗ Nhược Lan chuyện. Tới, toại gọi Hồng Anh, đi Tô gia truyền lời. Nói với A Từ chúng ta có thể đi nhìn một chút Đỗ Nhược Lan rồi. Hồng Anh có chút sững sờ. Cô nương cần gì phải đuổi vào lúc này đi. Đỗ gia có thể đang bực bội đây. Thích Liễu Liễu lại cười nói. Vào lúc này đi há không vừa vặn. Theo lý, Đỗ gia là nên lại bị một lần bị Thích gia hận đến nằm úp sấp mà không dậy nổi nghiêm trị. Nàng bây giờ thay nguyên lai Thích Liễu Liễu. Tuy nói sự tình không thể giống hơn nữa kiếp trước một dạng làm. Nhưng cái này không cũng gây trở ngại nàng để cho Đỗ Nhược Lan cùng Vinh Vọng nếm thử một chút kết. Cục thảm hại, nàng không là Đỗ Nhược Quân đi. Trong học đường về điểm kia chuyện không đáng giá nàng coi ra gì. Nàng mục đích chỉ xông Đỗ Nhược Lan. Nàng liền coi mình là chết đi Thích Liễu Liễu âm hồn. Cũng muốn cuốn lấy nàng Đỗ Nhược Lan đời này không được an bình. Bên cạnh Thích Tử Du nghe ra nàng ý tại ngôn ngoại. Nói, tiểu cô chẳng lẽ muốn trị Đỗ gia? Thích Liễu Liễu vỗ vỗ bả vai hắn. Quay lại tìm một cơ hội với các ngươi nói tỉ mỉ. Nàng không biết võ công không sao. Nàng có một nhóm lớn thân thủ cực tốt cháu trai A. Tô Thận Từ vừa vặn tại hình ra. Nghe nói sau liền mời lên hình Tiểu Vi một khối tới rồi. Theo Tô Thận Từ, Đỗ Nhược Quân tuy là nên bị chút ít giáo huấn. Nhưng Đỗ Nhược Lan bị đánh chuyện không có quan hệ gì với các nàng. Làm như vậy cùng phường mà ở tiểu đồng bọn. Đi xem một chút cũng là phải làm. Chờ đợi các nàng ngay miệng. Thích Liễu Liễu để cho Hồng Anh bọc ít thứ đưa đi Yến ra. Yến Đường thay nàng vác nồi. Tuy nói lừa bịp nàng bạc không nên. Nhưng rốt cuộc khiến cho hắn tổn thất hơn 10 lượng. Nàng để cho người bao chính là hai hộp thượng hạng hoa cao su. Biếu cho mẹ của hắn Diệp Thái Phi. Cái này coi như là cho hắn thay nàng vác nồi tạ lễ. Đoàn người đến Đỗ ra thời điểm. Đỗ Nhược Lan đang ở trong sân phơi nắng. Thấy nàng tới. Nàng hai mắt nửa hí mắt lập tức trừng thành chuông đồng. Ngươi tới làm gì? Nàng giơ lên quải trượng chỉa về phía nàng. Thích Liễu Liễu tâm tình thật tốt mà tụ thủ nhìn nàng. Dĩ nhiên là tới thăm ngươi. Ngươi đã nhiều ngày không có tới đi học. Cũng không biết chúng ta có bao nhiêu nhớ ngươi. Nàng một mặt nói một mặt đi lên trước. Hướng về phía hôm đó xuống nặng tay trên lưng của nàng chỗ đau. Dùng sức đập mấy cái. Như thế nào đây? Tốt hơn nhiều chứ. Không phải là thái y nhìn qua rồi sao? Làm sao còn liền quải trượng đều trụ lên? Đỗ Nhược Lan lập tức đau đến rít gào. Ngẩng đầu chống lại chỉ có nàng mới có thể thấy được nàng âm lãnh ánh mắt. Lại không khỏi rét một cái. Nàng lúc nào từng gặp Thích Liễu Liễu hung ác như vậy ánh mắt. Từ trước cái tên này ghét thuộc về ghét. Nhưng xưa nay không có một người sợ hãi nàng. Nhưng bây giờ là ác tâm tới chả không tự chủ được làm nàng hồi tưởng lại ngay đêm đó bị đánh thời. Điểm tình hình, thua thiệt nàng đêm hôm ấy còn lo lắng nàng bị giam tại đen trong phòng sẽ xảy ra chuyện. Muốn cùng Vinh Vọng đi xem một chút nàng kia mà. Nào biết nàng lại chính mình chạy ra ngoài. Còn dám kéo lên Yến Đường cùng đi đánh nàng. Yến Đường bình thường ai đều không để ý. Trừ trong phường mấy cái chơi từ nhỏ ở ngoài. Nhiều nhất cũng liền cùng Tô Thận Từ đi gần một chút. Hắn làm sao sẽ cùng nàng một đạo làm chuyện loại này. Nhắc tới Đỗ Nhược Quân vẫn là vì Yến Đường thay nàng vác nồi chuyện mới tại trong học đường nhằm vào nàng. Nhưng nếu không phải là như thế, Đỗ Nhược Quân cũng sẽ không nóng tính như thế. Toàn bộ hành trình đều là Thích Liễu Liễu làm. Kết quả Yến Đường vì sao lại thay nàng tiếp tục chống đỡ. Nàng rốt cuộc cho hắn đổ cái gì mê hồn thang, mà nàng hiện tại lại còn không chút kiêng kỵ tới bóc vết sẹo của nàng. Nàng lại còn có gan lên Đỗ gia tới, bị đánh hận, còn có Yến Đường bênh vực giận. Cùng với nàng còn vô pháp ngay trước Tô Thận từ các nàng mặt đem chân tướng công bố bực bội. Đều nhanh chui ra ngọn lửa tới đem nàng cho đốt rồi. Ta không hoan nghênh ngươi. Ngươi đi cho ta. Nàng nghiêm nghị giơ lên quải trượng chỉ bên ngoài. Thích Liễu Liễu bắt lấy quải trượng một đầu. Thuận thế đem nàng hướng trên ghế đẩy một cái. Cười hì hì đẩy ngã ngồi xuống bên cạnh nàng cũng ngồi xuống. Như vậy giận nóng tính tình không thể được. Phải thua thiệt. Lại nói ta có lòng tốt tới thăm ngươi. Ngươi làm sao có thể không lễ phép như vậy đây? Thân là bá phủ nhị tiểu thư. Ngươi tiếng tên này truyền đi. Người bên cạnh ước chừng phải nghi ngờ bá phủ gia giáo không xong rồi. Đỗ Nhược Lan mặt đỏ tới mang tai. Không khỏi hồi tưởng lại ngay trước Đỗ Nhược Quân nói đến nàng tại trong lớp bỗng nhiên nổi tiếng. Sự tình tới. Lại không khỏi khiếp sợ. Không biết cái này thích kẻ ngu kết quả thế nào. Thế nào nhìn chúng đi làm thật cùng đi qua mà bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu la lối om sòm nàng. Không giống nhau. Nhớ tới những thứ này lại không khỏi càng thêm giận. Mặc dù không nói thêm gì nữa. Nhưng cắn răng nghiến lợi bộ dáng không nên quá gai mắt. Hình Tiểu Vi là một cái bạo nổ tính khí. Nàng mặc dù cùng Thích Liễu Liễu cũng không ngừng đối đầu. Nhưng là hôm nay các nàng đích xác là tới lòng tốt thăm bệnh. Nàng lại có thể oanh người đi. Đây chính là nàng không đúng. Nàng nói. Lan tỷ nhi. Ngươi tại sao như vậy đây? Chẳng lẽ Thích Liễu Liễu tới dò bệnh của ngươi còn dò sai lầm rồi? Đỗ Nhược Lan càng thêm buồn rầu. Một tấm mặt đều kìm nén đến thành màu đỏ tím. Tô Thận Từ là hoàn toàn không thể hiểu được Đỗ Nhược Lan thái độ đối với Thích Liễu Liễu. Luôn cảm thấy hai người bọn họ trong lúc đó có bí mật gì. Ngay trước mặt khó mà nói. Đỗ Nhược Lan bày ra cái bộ dáng này. Cũng thật trò chuyện không đi xuống. Ăn nửa chén trà liền bắt chuyện khác hai vị đứng dậy cáo từ. Thích Liễu Liễu cũng không định nhanh như vậy đi. Cái mông còn không ngẩng. Liền chợt có nha hoàn đi vào. Vinh Tam gia đến xem cô nương. Vinh Tam gia. Đỗ Nhược Lan chính đầy bụng khí không phát ra được. Nghe nói là Vinh Vọng tới rồi. Lúc này liền giận chỉ cánh cửa cây đuốc toàn bộ tát tới. Người để cho hắn cút. Để cho hắn đời này đều không bao giờ nữa muốn tới cửa ta. Nếu không phải là Vinh Vọng nhỡ hẹn. Nàng làm sao có thể sẽ bị Thích Liễu Liễu lừa. Bị nàng lừa gạt đi ra đánh phải bữa này đánh. Nếu như không phải là ai bữa này đánh. Nàng làm sao sẽ chỉ có thể ngồi ở chỗ này nghe nàng chế giễu. Hắn lại còn dám đến. Người bên cạnh nghe xong lời này cũng chẳng có gì. Thích Liễu Liễu nhưng là lưu tâm. Nàng tiếp theo có thể đang muốn tìm Vinh Vọng trò chuyện một chút đây. Hắn tới ngược đúng dịp. Bất quá đêm hôm ấy rõ ràng là nàng và Vinh Vọng hai người thì ra như vậy hỏa mà đem Thích Liễu. Liễu cho nhốt vào phòng tối nhỏ. Làm sao quay đầu liền náo bẻ rồi hả? Vinh gia không phải là huân quý. Cha của Vinh Vọng Vinh Chi Hoán là binh bộ thầy lang. Ở tại tiếng chuông phường, Vinh gia quan cấp cùng bọn họ so với không cao lắm. Nhưng trong nhà không thiếu tiền, Vinh Chi Hoán lại thiện luồn cúi. Mấy cái con em cùng hoàn khố không có gì khác nhau. Vinh Vọng đứng hàng lão tam, ngược là từ nhỏ liền cùng Đỗ Nhược Lan tiêu không rời mạnh. Hận không thể dọn vào phường Thái Khang tới cùng với nàng làm hàng xóm. Dĩ nhiên trong kiếp trước Thích gia cũng không có bỏ qua cho Vinh gia. Vinh Vọng tự hành giúp Đỗ Nhược Lan khiêng xử phạt. Thành chính phạm, Vinh Chi Hoán bị một tuốt rốt cuộc. Sau chuyện này Vinh Vọng cũng trực tiếp bị Tĩnh Ninh hầu huynh đệ cho làm tàn phế. Nên Thích Liễu Liễu nói. Trong kiếp trước Đỗ, Vinh hai cái này hàng cũng phải trực tiếp giết chết mới kêu hả giận. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.